Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, đã từng sợ hãi. Nếu như là đồng dạng vũ khí, bắt lấy sau ném vào đến, đương nhiên là có uy lực, nhưng long thương cùng Endless Bow huyễn tưởng cụ hiện mũi tên là một cái đạo lý. Hết thảy đều chỉ tại Diệp Sát một ý niệm. Cái kia vốn là mạnh mà mạnh mẽ long thương, trong chớp mắt liền biến cực kỳ yếu đuối rồi. Diệp Sát đón lấy long thương sau, liền hướng về phía trước nhảy ra, mà David cũng là một lần nữa nhảy về mặt đất. Hai người nhanh chóng hướng về đối phương chạy vội, sau đó gặp nhau, leng keng, long thương cùng David kiếm nhỏ đụng vào nhau, phát ra thanh thúy giao minh âm thanh. Này một lần kia kinh khủng ánh kiếm chưa từng xuất hiện. Thì ra là thế, Diệp Sát nói, có sử dụng số lần hạn chế sao? Kia ánh kiếm vẫn là rất khủng bố, sát thương cùng phá hư đều không đồng dạng, cho nên có hạn chế cũng rất bình thường. Hơn phân nửa hoặc là thời gian sử dụng hạn chế, hoặc là số lần hạn chế. Nhưng đúng vào lúc này, David bỗng nhiên hé miệng, đầu giống như là hoa cánh đồng dạng nứt ra, hướng thẳng đến Diệp Sát cắn rơi xuống. Diệp Sát không có tránh, mà là đứng tại nguyên nơi không nhúc nhích. Tại David nhanh muốn đạt được trong nháy mắt, thì hoa dây leo bỗng nhiên từ mặt bên chui ra, hung hăng đâm vào David thân trên. David thân thể bị trực tiếp tung bay ra ngoài, tại mặt đất trên liên tục lăn lộn. Hắn cũng không phải chỉ ở cùng Diệp Sát chiến đấu. Một kích về sau, David còn không có làm được đến từ dưới đất bò dậy. Dưới thân mặt đất liền lần nữa nứt ra. Tiếp lấy cây thứ hai thi hoa dây leo bỗng nhiên xuất hiện, dương lên lấy, đem David quăng về phía không trung. Nitơ đánh chém, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, liên tục huy động cánh tay, vung ra Nitơ đánh chém. Không ngừng chém về phía David. Phốp, phốp, phốp. David thân trên không ngừng bị chém ra miệng máu. Máu tươi không ngừng tràn đầy ra đến. Từ không trung rải xuống, như mưa đồng dạng. Giây lát, David rơi đập tại mặt đất trên, đem mặt đất đập bể rồi một mảnh. Sau đó ngọ nguậy thân thể, lần nữa bò lên. Bất quá, Diệp Sát đã đến rồi. Phốp. Diệp Sát giơ lên long thương, lập tức dùng sức đâm rơi. Long thương từ David phía sau đâm vào, trực tiếp đem David thân thể cho đính tại mặt đất trên. Sứ đồ đi lại phó quan chỉ huy có đúng không? Diệp Sát nhếch môi cười rộ lên, cười có chút dữ tợn nói. Rất tốt, ngươi đầu, ta nhận. Diệp Sát dùng sức mạnh cưỡng ép áp chế David. Mấy cây thi hoa dây leo cũng là từ bốn phía chạy tới, cuốn lấy David thân trên, đem David cho bền vững trói lại, trợ giúp Diệp Sát trói buộc chặt David. Cho dù như thế, David như cũ đang không ngừng lay động thân thể, từng điểm, thử nghiệm từ dưới đất bò dậy. Gia hỏa này thi hóa sau lực lượng quá lớn, cho dù là Diệp Sát cùng thi hóa hợp lực, vậy mà cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn. Nhưng là, lúc này, đã một lần nữa ngưng tụ, khôi phục như cũ chất lỏng quái vật, lần nữa ngưng tụ ra một cái đại thủ, đến trên mà rớt ép xuống, đem David cho triệt để đập về mặt đất, bền vững ngăn chặn. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, giơ lên kinh suốt, liền muốn hướng lấy David cái cổ chém xuống. Không, lúc này, một thân tức giận tiếng giống ở phía xa vang lên. Diệp Sát không khỏi nhìn rồi thoáng qua, liếm liếm khóe miệng nói, người cũng tới chịu chết sao? Phốp, Diệp Sát giơ kiếm chém xuống, lướt qua David cái cổ, tiếp lấy một cái đầu liền lộc cộc lăn đến rồi một bên. Ngươi hoàn thành rồi nhân viên phục vụ nhiệm vụ tiêu diệt sứ đồ đi lại căn cứ địa phó quan chỉ huy. David Derek Vaikai đạt được công huân ban thưởng 10 điểm, bởi vì lâm thời nhiệm vụ tiêu diệt sứ đồ đi lại căn cứ địa phó quan chỉ huy David Derek Vaikai đạt được ngoài định mức công huân ban thưởng. 10 điểm, thanh âm thần bí vào lúc này vang lên, tuyên cáo David tử vong. Diệp Sát ngóc lên đầu, lần nữa nói, có lẽ, ngươi là đến đưa hảo hữu của mình xuống địa ngục. Xuất hiện tại đường phố đầu cuối, không phải người khác, mà là Seth Sun. Gia hỏa này bị Diệp Sát phế đi một tay một chân, chỉ bảo vệ tính mệnh mà thôi, thương thế không có khôi phục. Dưới mắt ngồi ở xe lăn trên, xem ra sứ đồ đi lại tựa hồ không có toa ăn loại kia làm người ta kinh ngạc trị liệu dược tề. Khác một bên, Seth Sun thì là vô cùng phẫn nộ, một chương coi như anh tuấn mặt, bởi vì phẫn nộ mà triệt để bóp méo. Tựa như là cái ma quỷ, nhưng ở Seth Sun khóe mắt, lại có nước mắt không ngừng trượt xuống. Dù là hắn đã hết sức khắc chế, Seth Sun cắn chặt hàm răng, thậm chí, khóe miệng đều tràn ra máu. Nhìn lấy David thi thể nói, ta sẽ báo thù cho ngươi. Ồ, Diệp Sát cười nói, một người tàn phế, lần trước không có giết rồi ngươi, là ngươi vận khí tốt. Ngươi cầm cái gì báo thù? Chỉ bằng ngươi những cái kia tiểu sủng vật sao? Seth Sun thủ đoạn, Diệp Sát hiểu rất rõ. Chẳng phải những khôi lỗi kia mà thôi. Thi hoa cùng chất lỏng quái vật căn bản cũng không yếu tại đối phương. Thậm chí, không cân nhắc phản kích. Lấy chất lỏng quái vật lực phòng ngự. Đồng thời ngăn chặn địa long cùng cự thú cũng không thành vấn đề. Mà lúc trước Seth Sun miễn cưỡng coi như có chút chiến lực. Nhưng bây giờ cụt tay một chân, hoàn toàn dựa vào một khung chạy bằng điện xe lăn di động. Còn có cái gì chiến lực có thể nói? Chỉ cần thi hoa cùng chất lỏng quái vật có thể cho mình tranh thủ 30 giây. Diệp Sát thì có tự tin giết rồi Seth Sun. Ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Seth Sun hướng lấy Diệp Sát gầm thét nói. Ta không chỉ sẽ giết ngươi, còn sẽ đem toàn bộ các ngươi đều giết sạch. Diệp Sát cười ha hà, đưa tay nói, như vậy, mời đi, đến, giết rồi ta. Seth Sun cầm chặt nắm đấm. Sau đó, động đất, kia chấn động đến không có dấu hiệu nào. Cứ như vậy đột nhiên, mặt đất bỗng nhiên kịch liệt rung động bắt đầu. Chung quanh kiến trúc lấy thịt nói có thể thấy được tốc độ đang lắc lư. Những cái kia vốn là bởi vì chiến đấu mà phá toái kiến trúc. Cũng sớm đã không chịu nổi gánh nặng. Giờ phút này rối rít đổ sụp. Sau đó, phá diệt chi tháp ngã rồi. Kia tòa phá diệt chi thành tiêu chí. Tòa thành thị này kiến trúc cao nhất. Bị đoàn tàu trưởng cùng Diệp Sát trọng thương sau. Đã sụp đổ đồng dạng. Mà bây giờ thì là triệt để đổ sụp rồi, nghiêng về lấy, triệt để nện hướng về phía mặt đất, tiếp lấy phá diệt chi tháp phía dưới mặt đất nứt ra. Lúc này, mọi người mới phát hiện, sứ đồ đi lại căn cứ địa, lại là tại phá diệt chi tháp đất đáy, nơi đó có phá diệt chi tháp tồn tại, chung quanh là một mảnh quảng trường, chung quanh có buôn bán đường phố, trừ cái đó ra. Không có cái gì cỡ lớn kiến trúc, tại mặt thế tiến đến trước đó, có lẽ là xem như một chỗ du lịch quảng trường tồn tại. Vô luận từ chỗ nào phương diện tới nói, nơi đó đều không giống như là một chỗ cứ điểm. Nhưng là, sứ đồ đi lại căn cứ địa, chính là tại phá diệt chi tháp phía dưới. Ha ha ha ha ha ha, Seth Sun cuồng tiếu, bởi vì chấn động duyên cớ. Xe lăn nghiêng về lấy ngã xuống, Seth Sun cũng ngã văng ra ngoài, thậm chí bị một chút đá vụt ép bên trong. Thoạt nhìn cực kỳ chật vật, nhưng Seth Sun lại tải cuồng tiếu, vô cùng vui sướng cuồng tiếu. Ngươi hỏi ta làm sao báo thù, ngươi hỏi ta giết thế nào rồi các ngươi. Đến, để cho ta tới nói cho các ngươi biết, thù mới hận cũ. Để Seth Sun biến vô cùng điên cuồng cùng cuồng loạn, chỉ vào Diệp Sát nói, ta sẽ để cho các ngươi lại một lần nữa trải nghiệm. Đã từng sợ hãi, tại Seth Sun nói rơi nháy mắt, phá diệt chi tháp phía dưới, bởi vì chấn động mà nứt ra hang lớn, kia tòa hứa đồ đi lại căn cứ địa nội, một mai to lớn viên thịt chậm rãi lên không, tiếp lấy viên thịt trên một tầng lột xuống rồi thịt. Chậm chậm đích hướng bốn triển khai, sau đó biến thành rồi to lớn hình mâm tròn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.